Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mới không cần nữ ngồi phía trên. Haosoku Haki, Haki bá vương, bẩm sinh, vương, tư chất. Đừng nhìn hải tặc nguyên tác bên trong giáp tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, không ít người, cơ hồ là cỏ đầu đường mặt hàng. Có thể đừng quên trong vùng biển hải tặc tổng số là khổng lồ cỡ nào. Có thể giáp tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, người tại mấy chục triệu hải tặc to lớn cơ số dưới. Thật sự là vạn chúng chọn một tồn tại a. Mà khi Enkop thân thể run rẩy kịch liệt lấy, đồng thời bắn ra một cỗ cường thế khí tức lúc, muốn không phải phía sau Tiger hét lên kinh ngạc. Sở dịch cũng không dám tưởng tượng Hancock Haosoku Haki, Haki bá vương, vậy mà chỉ là kinh lịch trước mắt nguy cơ sinh tử thì giác tỉnh. Cái này Haosoku Haki, Haki bá vương, giác tỉnh có phải hay không quá đơn giản? Ta biết Hancock người tại hải tặc nguyên tác bên trong cũng là Haosoku Haki. Haki bá vương, người sở hữu, nhưng đó là Haosoku Haki. Haki bá vương, người không muốn giác tỉnh tùy tiện như vậy được không? Cho là mình thiên phú liền đầy đủ tốt. Tại một lần nguy cơ sinh tử bên trong thì có thể đột phá trái cây bình cảnh. Tại không hóa thân tu la tình huống dưới liền có thể triển khai tu la chi dực. Thế mà âm thầm đắc ý không bao lâu. Hancock thì sáng tỏ nói cho sở dịch. Cái gì gọi là một núi còn cao hơn một núi? Ngay sau đó, theo Hancock trên thân Haosoku Haki, Haki bá vương, giác tỉnh, nương theo lấy thì là, ông, một tiếng, vô hình khí tức bao phủ tại hai chiếc tàu thuyền phía trên. Rõ ràng là để hai chiếc tàu thuyền phía trên tất cả hải tặc mất đi tư duy năng lực suy tính. Tiếp lấy, phù phù, thanh âm liên tục vang lên. Vọng tưởng bắt cóc sở dịch bọn người hải tặc nhóm lại là tại Haosoku Haki. Haki bá vương, uy thế dưới, từng cái hai mắt trợn trắng, toàn bộ hôn mê tại bong tàu. Đây chính là Haosoku Haki. Haki bá vương, khủng bố, nhưng Hancock dù sao cũng là vô ý thức phóng ra Haosoku Haki. Haki bá vương, cho nên Haosoku Haki. Haki bá vương, khí tức không chỉ là hướng về phía đám kia hải tặc phóng ra. Tại nó tác động đến phạm vi bên trong càng là bao quát sở dịch cùng Tiger hai người. Bên trong Tiger tình huống tốt nhiều, nương tựa theo tự thân thực lực. Hancock cái kia gà mờ Haosoku Haki. Haki bá vương, hoàn toàn cũng là mưa bụi thôi. Ngược lại là sở dịch. Dưới trạng thái bình thường triển khai tu la chi dực tiêu hao thì rất lớn. Hancock Haosoku Haki, Haki bá vương, xâm nhập mà đến, trực tiếp làm đến sở dịch thân thể lung lay sắp đổ. Nếu không có tu la ý thức ra thân lời nói, chỉ sợ sở dịch liền muốn cùng đám kia hải tặc một dạng. Trực tiếp hôn mê tại bong tàu, may ra Hancock Haosoku Haki. Haki bá vương, đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến nóng rực viên đạn đụng vào sở dịch tu la chi dực phía trên. Đinh linh leng keng rơi trên mặt đất lúc, Hancock Haosoku Haki, Haki bá vương, uy thế đã là biến mất. Thở hổn hển nhìn về phía Hancock, vốn là muốn khoa trương Hancock, ai muốn định nhãn nhìn lại, sở dịch liếc mắt liền phát hiện Hancock tình huống không đúng. Vội vàng đem nhắm mắt hôn mê nàng đỡ lấy. Tiger, Hancock không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiger giải thích nói, lấy cô bé kia thân thể tố chất đến xem. Haki cũng không phải là nàng có thể khống chế đồ vật. Huống chi là vạn người không được một Haosoku Haki. Haki bá vương, đây... Bất quá có thể giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, chung quy là chuyện tốt. Tiểu quỷ, xem ra ngươi tương lai tu luyện bên trong lại có thể có người làm bạn. ý tứ cũng là ngươi lão muốn đồng thời huấn luyện ta cùng Hancock thôi. Để tương lai nữ đế sớm tu luyện, Sở Dịch không phải không nghĩ tới, chỉ là hắn chuẩn bị chưa đến chính mình mạnh lên sau lại huấn luyện Hancock. Không nghĩ tới bởi vì Hancock bỗng nhiên giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, ngoài ý muốn mà sớm, nhưng tựa như là Tiger nói như thế. Hancock đều giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, tương lai tiến đến nghĩ cách cứu viện nàng muội muội nhóm. Như vậy nhất định không sai muốn xuất một phần lực. Dù sao thiên long người địa bàn không phải tốt như vậy xong. Sau đó, đem Hancock dìu vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Sở Dịch dựa theo thông lệ tiến về cái kia chiếc trên thuyền hải tặc thu nạp chiến lợi phẩm. Vụng trộm đem bên trong một bộ phận đổi lấy tại hệ thống trong cửa hàng. Gặp hệ thống trong cửa hàng Berry chỉ có 200.000 mà thôi. Không đủ mua mình đã sớm nhìn kỹ giác tỉnh tài liệu. Liền trở về trên thuyền tự chủ yêu cầu Tiger bắt đầu huấn luyện chính mình. Rất hiển nhiên, lúc này Sở Dịch càng thêm chủ động năn nỉ tu luyện. Nguyên nhân là tới từ nam nhân lòng tự trọng. Có một cái thực lực mạnh bạn lữ là rất tốt. Tối thiểu có năng lực tự vệ. Tương lai Sở Dịch cũng không cần lo lắng chính mình có chuyện phải xử lý thời điểm. Chính mình địch nhân vụng trộm trước đi đối phó chính mình bạn lữ đúng không? Có thể điều kiện tiên quyết là Sở Dịch có thể so với chính mình bạn lữ càng mạnh. Chỉ cần có thể cùng Hancock xác định quan hệ, Sở Dịch tuy như so Hancock yếu, Hancock cũng không thể xem thường Sở Dịch cái gì, ngược lại là Sở Dịch chính mình hội xem thường chính mình. Nói tóm lại một câu, nữ ngồi phía trên tuy tốt, nhưng Sở Dịch mới không cần đâu. Hắn nhưng là ưa thích ở phía trên nam nhân. Mà Tiger không hiểu Sở Dịch tiểu tâm tư, chỉ cho là Sở Dịch lúc trước sinh cùng tử gặp chắc trở bên trong nhận thức đến cái gì. Lộ ra rất là vui mừng, cho nên dọn dẹp xong chiến trường, đem hôn mê hải tặc đều đưa về đến cái kia chiếc trên thuyền hải tặc. Tùy ý bọn này tiểu hải tặc nước chảy bèo trôi, tự sanh tự diệt về sau, Tiger địa ngục thức tử vong huấn luyện đúng hạn mà tới. Đến mức trong khi tu luyện cho, như Sở Dịch sở liệu như thế, chính là người cá không thủ đạo. Thời gian trôi mau, đảo mắt cũng là thời gian nửa tháng. Tự nửa tháng trước Hancock lần đầu giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, bày ra tự thân, vương, tư chất có ý bồi dưỡng Sở Dịch. Hancock Tiger liền chỉ tên phương hướng. Thừa dịp Sở Dịch trên thuyền tiến hành người cá không thủ đạo cơ sở thời gian tu luyện. Mang theo Sở Dịch cùng Hancock đi vào hắn trong lúc vô tình phát hiện một tòa thần kỳ hòn đảo. Đảo nhỏ phạm vi bao trùm không lớn. Trên cơ bản cũng là một cái thành trấn lớn nhỏ mà thôi. Tên là Catfish Đảo. Không cần phải nói khẳng định là Tiger cái kia không có phẩm vị gia hỏa lấy được. Nhưng đừng nhìn đảo nhỏ tên rất nát, có thể hòn đảo này chỗ cổ có thần kỳ năng lực. Thật sự là liền Sở Dịch đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây. Có thể là tự thân địa lý vị trí hơi đặc biệt duyên cớ. Cũng có thể là hòn đảo này bản thân thì có lấy công hiệu thần kỳ. Cơ hồ là mới từ thuyền bên trên xuống tới, leo lên bờ biển trong nháy mắt. Sở Dịch cũng cảm giác được tự thân trọng lượng biến hóa. Hiển nhiên hòn đảo này chỗ nắm giữ hiệu quả thần kỳ. Chính là trọng lực cùng ngoại giới khác biệt, mà lại căn cứ phát hiện hòn đảo nhỏ này Tiger miêu tả. Trên hòn đảo trọng lực biến hóa là theo xâm nhập mà gia tăng. Giống như là Sở Dịch, Hancock bọn người chỗ ở bên bờ biển, chỉ là so ngoại giới trọng lực nhiều hơn gấp đôi mà thôi. Nếu là tiếp tục xâm nhập lời nói, hòn đảo bên trong thậm chí là có gấp 10 lần trọng lực, gấp 100 lần trọng lực khu vực, mà cái kia gấp 100 lần trọng lực khu vực, thì liền Tiger cũng làm là cấm khu y hệt, bởi vì tại đảo nhỏ gấp 100 lần trọng lực khu vực, chỗ phải đối mặt cũng không phải gấp 100 lần trọng lực áp bách đơn giản như vậy. càng là phải đối mặt cư ở tại nơi này khủng bố dã thú. Lời cùng những cái kia ở tại gấp trăm lần trọng lực khu vực khủng bố dã thú lúc, thì liền Tiger đều là một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ. Khi đó Sở Dịch liền biết Tiger khẳng định tại gấp trăm lần trọng lực khu vực ăn không ít thua thiệt. Bất quá nắm giữ hệ thống trợ giúp, cứ việc Sở Dịch biết tạm thời đừng nói là gấp trăm lần trọng lực khu vực. Tại hắn không hóa thân tu la tình huống dưới, khả năng gấp 10 lần trọng lực khu vực với hắn mà nói đều là cấm khu. Có thể Sở Dịch vẫn là tin tưởng vững chắc hắn một ngày nào đó có thể chinh phục hòn đảo này. Chỉ là lúc này càng trọng yếu là tu luyện thôi. Cho nên, mới đầu đi theo Tiger lúc thời điểm tu luyện, Sở Dịch cùng Hancock đều là ở bên bờ biển, cũng chính là gấp đôi trọng lực khu vực. Nhưng theo thời gian trôi qua, Sở Dịch cùng Hancock chênh lệch thì chậm rãi hiển hiện ra. Giờ này khắc này, Hancock vẫn dừng lại tại gấp 2 trọng lực khu vực tu luyện. Chỉ là gấp 2 trọng lực mà thôi, liền để Hancock hành động biến đến cực kỳ khó khăn. Giả dụ Hancock hiện nay không phải một cái bên ngoài nhu bên trong yếu nữ hài tử lời nói. Khả năng khổ cực như vậy, tu luyện nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Mà Sở Dịch đâu? Hiện tại hắn, trên cơ bản là hoàn thành chính mình một cái tiểu mục tiêu. Có thể tại cùng Hancock ở chung quá trình bên trong chiếm cứ, phía trên, vị trí. Bởi vì chỉ là thời gian nửa tháng mà thôi. Sở Dịch hiện tại tu luyện khu vực rõ ràng là gấp 10 lần trọng lực khu vực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.